Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1717, Tam Trọng Rèn Luyện. Chết rồi, Tần Mặc không khỏi ngẩn người. Khó có thể tưởng tượng cường đại như vậy kiếm khách, đủ để quét ngang 7 đại khu vực, lại có thể như vậy mất đi. Hoàng Long Thủy Tổ không phải nói, kiếm kia khách là tự viễn cổ thời đại trung kỳ mới thức tỉnh. Có lẽ có được dài dòng buồn chán tánh mạng mới đúng. Ngươi cho rằng kiếm kia khách tại sao lại thức tỉnh? Là vì tham gia một hồi đại chiến. Xác thực mà nói, lục đạo cuộc chiến chỉ là trận đại chiến kia kéo dài. Hoặc là nói, cái xem như một cái khác, tiểu chiến trường mà thôi. Hoàng Long Thủy Tổ ngữ ra kinh người. Nói ra này cái thời đại phát sinh tuyệt mật đại chiến. Hoàng Long Thủy Tổ cũng là trận đại chiến kia tham chiến người một trong. Nhưng lại tao ngộ đến ngoài ý muốn. Rồi sau đó bị thần bí kia kiếm khách cảm ứng được. Chạy đến tướng chi chém giết. Trên thực tế, nhưng lại tương trợ Hoàng Long Thủy Tổ thoát khỏi khống chế. Trận đại chiến kia người tham dự, tựu là tất cả đại địa giới đỉnh cao cường giả. Chỉ cần đạt tới cái kia một cảnh giới, tựu không cách nào tránh khỏi. Tại đặt chân tầng kia lần lúc, sẽ cảm ứng được lớn như vậy chiến tới gần. Đáng tiếc, Hoàng Long Thủy Tổ chưa từng gia nhập trận đại chiến kia. Cũng không biết cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng lại thông qua thần hồn bên trong đích khai thiên kiếm hồn chi lực, cảm ứng được vị kia thần bí kiếm khách cuối cùng nhất vẫn lạc. Cái kia kiếm khách xác nhận sở hữu tất cả tham chiến người bên trong đích người mạnh nhất một. Trong, hắn chiến lực độ cao, đã là đã vượt qua giới sứ. Đáng tiếc, cuối cùng nhất hay là vẫn lạc, nhưng là trận đại chiến kia lấy xuống tới hạn, dựa vào cùng trong cơ thể khai thiên kiếm khí cảm ứng. Hoàng Long Thủy Tổ hiểu rõ này một trận chiến rất nhiều tin tức, cũng là vô cùng bóp cổ tay. Không thể gia nhập trong đó. Bất quá, hắn cũng cảm ứng được. Kiếm kia khách tại vẫn lạc lúc. Tướng bội kiếm ném hướng đại lục một chỗ. Kiếm kia trung ẩn chứa khổng lồ khai thiên kiếm hồn chi lực. Nếu là có thể đủ tất cả bộ hấp thu, tắc thì có thể giúp Tần Mặc triệt để hoàn thành khai thiên kiếm hồn lột xác. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn tìm được cái kia khẩu bội kiếm. Ngưng tụ thành nguyên vẹn khai thiên kiếm hồn, ta có dự cảm, trận tiếp theo đại chiến cũng không lâu xa, rất nhanh sẽ tiến đến. Theo những lời này vang lên, một đạo ấn ký tại Tần Mặc trong cơ thể lập lòe. Chỉ thị một cái đại khái vị trí, mặt khác hai cái trong động quật, có của ta mặt khác hai khỏa đầu lâu, người muốn thừa nhận xích viêm, hàn xương. Lôi điện rèn luyện là thừa nhận cái kia bảo vật lực lượng làm chuẩn bị. Lời nói đã đến nước này, như vậy sau khi từ biệt rồi, tương lai nếu là đại chiến thắng ra, lại đến gặp ta đi. Hoàng Long Thủy Tổ nói như vậy lấy, phun ra một cổ xích diễm hơi thở của rồng, so kim đồng đợi khổng lồ gấp trăm lần, tướng Tần Mặc cả người chôn vùi, hình thành một cái hỏa kén. Xích diễm cuồn cuộn, hỏa kén thượng có xích long chi ảnh lập lòe, còn có vô số huyền ảo trận văn lưu truyền, dùng vô cùng đầm đặc long khí rèn luyện Tần Mặc thân thể. Thần hồn, nếu là cao ải tử lúc này, nhất định sẽ kinh hô. Đây là Hoàng Long Thủy Tổ sáng tạo độc đáo rèn luyện chi kỹ. Tự hắn sau khi mất đi, là được thất truyền, trong truyền thuyết. Hoàng Long Thủy Tổ khai sáng loại này rèn luyện chi kỹ. Cần 3 khỏa long đầu lần lượt rèn luyện. Chính là một loại liên hợp rèn luyện. Hắn công hiệu chi thần kỳ. Tại viễn cổ thời đại đã bị tôn sùng là mạnh nhất rèn luyện chi kỹ. Bất quá, loại này rèn luyện chi kỹ tùy thần kỳ. Có thể thừa nhận cường giả cũng cực kỳ thưa thớt. Rầm rầm rầm, xích diễm bay múa. Tại Tần Mặc quanh người tách ra, hắn như là đưa thân vào Thái Dương trung tâm, thừa nhận lấy vô cùng đáng sợ diễm lực, Tần Mặc đối với như vậy diễm lực, nhưng lại không có quá lớn cảm giác. Vô luận là thân thể hay là thần hồn, đều có thể nhẹ nhõm thừa nhận. Lại để cho hắn khiếp sợ thì còn lại là, theo như vậy rèn luyện tiến hành, tu vi của hắn đúng là tại một chút tăng trưởng. Dùng Tần Mặc hôm nay võ chủ cảnh tu vi, còn có thể xuất hiện như vậy tăng trưởng, đã là có thể nói như thiểm điện thần tốc. Xem ra của ta xích diễm hơi thở của rồng đối với ngươi tác dụng không lớn. Tiểu tử ngươi tại từng cái phương diện cũng đã đạt đến một cái cực hạn. Nếu là ta huyền băng chi lực, lôi điện chi lực, đối với ngươi tác dụng hội càng lớn một điểm. Hoàng Long Thủy Tổ nói như vậy lấy, nhắm lại long mục, không, nữa tiếng động, làm như lâm vào ngủ say. Thật lâu, Kim Đồng một chuyến lần lượt tỉnh lại, bọn hắn đều rất rung động. Trải qua xích diễm hơi thở của rồng rèn luyện, một chuyến đồng bạn các phương diện đều được đã đến rõ ràng tiến bộ. Bên kia, Tần Mặc lại sớm đã hoàn thành rèn luyện, đang chờ đợi các đồng bạn tỉnh dậy. Đi thôi, tiến đến mặt khác hai tòa động quật. Tần Mặc đứng dậy, đi về hướng động quật ở chỗ sâu trong một cái khác cái lối đi. Một chuyến đồng bạn tùy theo mà đi. Bọn hắn đã là nếm đến ngon ngọt, tất nhiên là muốn tiếp nhận mặt khác hai khỏa long thủ lực lượng rèn luyện, khiến cho chi thực lực càng tiến một bước. Hoang Long tộc những cái kia cường giả chưa có tới đến nơi đây sao? Hồ Tam gia thì là cảm thấy kỳ quái, xâm nhập cái này phiến động quật đến nay cũng không chứng kiến mặt khác người từ ngoài đến tung tích. Chẳng lẽ là đi lầm đường? Cái này không quá có lẽ. Hoang Long tộc đám kia cường giả trong tay là kiềm giữ địa đồ. Không sao, trước tiếp nhận hết Hoang Long thủy tổ lực lượng rèn luyện. Đến lúc đó gặp được bọn hắn, đưa bọn chúng toàn bộ đánh tan. Tần Mặc bình tĩnh nói ra, chịu đựng xích diễm hơi thở của rồng rèn luyện về sau. Tuy nói tăng lên không có khổng lồ như vậy, nhưng là Tần Mặc đã là cảm nhận được bản thân cùng hoàng chủ cảnh chênh lệch lại rút nhỏ rất nhiều. Đối mặt nửa bước hoàng chủ cảnh cường giả, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Về phần mặt khác đồng bạn, thì là thực lực tiến cảnh lộ ra lấy. Kim Đồng, Ngân Rừng, Kiếm Cương Hư Khôi tại võ chủ cảnh đều là gần như vô địch tồn tại. Cái này xú tiểu tử, Ngân Rừng nhếch miệng nói thầm. Nó đã là có thể cảm nhận được, thiếu niên này đã có được khí thôn sơn hà khí thế. Đây là đối với mình thân lực lượng có cường đại tự tin thể hiện. Cái khác trong động quật, Tần Mặc một chuyến gặp được viên thứ hai long thủ, chính là Hoang Long thủy tổ băng xương đầu lâu. Đây là một khỏa băng lam long đầu, đem chọn cái động quật đều đóng băng. Tại trong động quật, băng xương long đầu cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp phụt lên huyền băng long tức, tướng Tần Mặc một chuyến đóng băng. Đối với bọn họ tiến hành rèn luyện, loại này huyền băng long tức lại không phải chân tránh băng hàn thuộc tính, mà là ẩn chứa băng xương ám diễm chi lực, đã có thể ăn mòn mục tiêu, cũng có thể chữa trị mục tiêu trong cơ thể nội thương. Chịu đựng như vậy rèn luyện, kỳ thực là chữa trị trong cơ thể nội thương, bởi vậy khiến cho thân thể, thần hồn gần như không rảnh. Bất quá, loại này rèn luyện quá trình, so với xích diễm hơi thở của rồng càng thêm thống khổ. Muốn đồng thời thừa nhận cháy, đông lại khảo nghiệm, tâm trí hơi kém võ giả căn bản không cách nào thừa nhận xuống. Lúc này đây, cái thứ nhất hoàn thành rèn luyện, chính là Tiểu Long Tể. Tần Mặc thì là tại Tiểu Long Tể về sau tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được biến hóa cũng không lớn, chỉ là cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Giác quan thứ 6 càng thêm nhạy cảm đi một tí. Đến của ta viên thứ 3 long đầu nơi nào đây? Hắn hội cáo chi Hoang Long Việt chỗ, còn có cái kia kiện bảo vật chỗ. Băng xương long đầu nói như vậy lấy, sủng nịch địa nhìn xem Tiểu Long Tể, lại nhìn một chút Tần Mặc, lắc đầu thở dài. Nếu là ta còn tại thế gian, ngược lại muốn nhận ngươi làm đồ đệ, là Hoang Long tộc kết xuống một đoạn duyên phận. Đáng tiếc, vãn bối cùng Hoang Long tộc giao tình rất sâu. Tiền bối không cần chú ý, Tần Mặc hành lễ nói. Băng Xương Long đầu khẽ gật đầu, cũng là nhắm mắt lại, không có nói cái gì nữa. Đệ tam cái động quật, viên thứ ba long thủ, chính là Hoang Long thủy tổ cường lực nhất lượng lôi điện. Tại đây lôi đình đan vào thành lên mạng, trong động quật rơi lả tả lấy một ít di hài, đều là tuyệt thế cường giả thi cốt, trải qua dài dằng dặc thời gian cũng chưa từng bị lôi điện ăn mòn. Tình cảnh này, nhìn đến một chuyến đồng bạn kinh hãi không thôi. Tại đây lôi điện chi lực quá cường đại, so với phía trước hai khỏa long thủ cường đại mấy lần. Nghe đồn, Hoang Long thủy tổ lôi điện long đầu, chính là ba khỏa long thủ chủ thể. Hắn lôi đình hơi thở của rồng càng là có một không hai một cái thời đại. Các ngươi đã tới, lôi điện long đầu trợn mắt, ánh mắt như điện, đảo qua Tần Mặc một chuyến. Tại Tần Mặc, Hồ Tam gia trên người dừng lại một chút, rồi sau đó nở nụ cười. Ngược lại là một đám thú vị đội ngũ, trực tiếp bắt đầu đi. Ầm ầm, vô tận lôi đình hơi thở của rồng hiện lên, đem trọn cái động quật chôn vùi. Một chuyến đồng bạn hãm sâu trong đó, bỏ Tần Mặc bên ngoài, còn lại đồng bạn đều là toàn thân tê liệt, lâm vào một loại giống như ngủ không phải ngủ trạng thái hôn mê. Không cần lo lắng, loại trạng thái này cùng loại một loại đốn ngộ, đối với bọn họ có lợi thật lớn. Lôi điện long đầu nói như vậy nói, Tần Mặc thì là rất kỳ quái. Cùng phía trước hai cái động quật so sánh với, hắn đúng là cảm thụ không đến bao nhiêu lôi đình chi lực. Căn bản không bị ảnh hưởng, cùng hắn trước khi mong muốn hoàn toàn bất đồng, còn tưởng rằng có thể thông qua lôi đình hơi thở của rồng, khiến cho bản thân thực lực tăng lên một ít. Tiểu tử ngươi nghĩ đến ngược lại là mỹ hảo. Hoang Long thủy tổ quát tháo, ngươi tại bản thân cảnh giới lên, đã là rèn luyện đến mức tận cùng, đạt đến một cái điểm tới hạn, ta khai sáng cái môn này rèn luyện chi kỹ, thì không cách nào khiến cho ngươi đột phá hiện tại cực hạn, chỉ có thể khiến cho võ giả tiếp cận bản thân cảnh giới cực hạn. Bất quá, cái này cũng đang nói rõ, tiểu tử ngươi có tư cách thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng. Tần Mặc ngạc nhiên, lập tức hiểu được, Hoang Long thủy tổ khai sáng cái môn này rèn luyện chi kỹ, chỉ sợ sẽ là dùng để sàng chọn người chọn lựa, đến thừa nhận cái kia kiện bảo vật, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.